Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 104, phỏng vấn. Mino Raiola vì Lý Thanh Sơn lựa chọn một chút hoạt động thương nghiệp cùng Đại Ngôn thời điểm vẫn là tương đối cẩn thận. Bóng đá tại toàn cầu đều có phi thường cường liệt lực hiệu triệu. Tại Trung Quốc cũng không ngoại lệ, chỉ là do ở Trung Quốc bóng đá những năm này trầm luân. Cho nên Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm rất khó cầm tới cái gì tốt Đại Ngôn hợp đồng. Nhưng là Lý Thanh Sơn không giống. Nhất là tại kết thúc Trung siêu mùa giải đổ bộ La Liga về sau. Liền có không ít Trung Quốc xí nghiệp tìm tới cửa. Trở thành không ít nhãn hiệu truy đuổi đối tượng. Dùng xếp hàng đưa tiền để hình dung thật sự là không có chút nào khoa trương. Bất quá Mino Raiola nhưng không có coi Lý Thanh Sơn là làm phổ thông cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất là sau lưng của hắn dựa vào cường đại Trung Quốc thị trường. Cho nên đang chọn tuyển nhãn hiệu thời điểm yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Tầm thường tiểu phẩm bài thậm chí là hàng hai. Chuẩn một tuyến nhãn hiệu Mino Raiola là nhìn cũng không nhìn. Nhất là tại Lý Thanh Sơn cầm tới Champions League quán quân về sau. Đông đảo lớn nhãn hiệu là đứng xếp hàng đi lên, đưa tiền. Tại rất nhiều khu vực, thể dục minh tinh đều là có thụ quảng cáo chủ ưu ái cùng thị trường công nhận Đại Ngôn minh tinh. Bởi vì thể dục hạng mục ở trong xã hội có cực cao chú ý độ. Thể dục minh tinh cũng là như thế. Tại Trung Quốc cũng là như thế. Trước đây ít năm Diêu Minh, Lưu Tường, hiện tại Lý Na, không khỏi là trong đó hấp kim nhà giàu. Nhưng là Trung Quốc hoạt động bóng đá viên môn liền lẫn vào rất bình thường thảm rồi. Tại lẻ ba niên trước đó, tuyển thủ quốc gia nhóm cũng trải qua một đoạn một năm kiếm mấy trăm vạn hơn ngàn vạn quảng cáo. Thu nhập ngày tốt lành. Nhưng là hiện tại thế nào? Tuyển thủ quốc gia nhóm chỉ có thể đi cho một chút tiểu thương ra chạm đứng đài loại hình kiếm. Chút thông cáo phí mà thôi. May mắn bọn hắn tại Trung siêu đá bóng tiền lương khoa đều không thấp. Mà Lý Thanh Sơn xuất hiện có thể nói là một cái ngoại lệ. Tuổi trẻ, khỏe mạnh hình tượng, bóng đá nghiệp dư viên xuất thân truyền kỳ kinh lịch, điên cuồng đấu trường biểu hiện. Hiện tại càng là trở thành sử thượng đệ nhất tên đoạt được Champions League quán quân cầu thủ. Hắn tựa như là trong bóng tối Trung Quốc bóng đá một tòa hải đăng. Hắn có thể cho thị trường mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích vượt xa bản thân hắn nên có giá trị. Trung Quốc nhãn hiệu rất rõ ràng Lý Thanh Sơn ở trong nước lực hiệu triệu lớn bao nhiêu cơ hồ tất. Cả Trung Quốc fan bóng đá nhóm ánh mắt đều ở trên người hắn. Đây là kinh khủng bực nào lực hiệu triệu. Cho nên, Hoa Vì nguyện ý vì Lý Thanh Sơn nỗ lực một năm 1.000 vạn quảng cáo Đại Ngôn phí cũng liền không. Ly kỳ, Lý Thanh Sơn sau khi về nước chủ yếu hai cái hoạt động chính là một cái là Hoa Vì điện thoại quảng. Cáo Đại Ngôn hợp đồng ký kết cùng quảng cáo quay chụp. Còn có một cái chính là bên trên đài truyền hình Trung ương tham gia thiên hạ bóng đá thăm hỏi tiết. Mục, vỗ tới quảng cáo Lý Thanh Sơn từng có một lần kinh nghiệm. Ngược lại là phi thường thuận lợi liền hoàn thành. Mấy ngày nữa, có Lý Thanh Sơn trên diện rộng toàn thân chiếu quảng cáo sẽ tại cả nước các nơi CBD xuất hiện. Vì Hoa Vì mở rộng mới smartphone. Về sau, Lý Thanh Sơn tại đài truyền hình Trung ương diễn truyền bá trong phòng tiếp nhận đoạn hiên phỏng vấn. Mino Raiola nhận vì đài truyền hình Trung ương làm Trung Quốc đài truyền hình quốc gia. Tại Trung Quốc lực ảnh hưởng là tương đương to lớn. Cho nên đối với Lý Thanh Sơn tiếp nhận đài truyền hình Trung ương chuyên đề phỏng vấn cũng là vui. Thấy kỳ thành, đương Lý Thanh Sơn đi vào phỏng vấn thất thời điểm. Đoạn Hiên đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn tiến đến. Đoạn Hiên tranh thủ thời gian đứng lên. Đưa tay phải ra hướng Lý Thanh Sơn đi tới. Nói đến, Đoạn Hiên giải thích nhiều lần như vậy Lý Thanh Sơn tranh tài. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Lý Thanh Sơn bản nhân đâu. Song phương một trận hàn huyên về sau phân biệt vào chỗ. Sau đó năm đài máy quay phim đồng thời khởi động máy. Theo thứ tự là quay chụp hai người chỉnh thể. Lý Thanh Sơn chính diện. Lý Thanh Sơn bộ mặt đặc tả. Đoạn Hiên là chủ bắt người cũng là hai đài máy quay phim đối hắn. Lý Thanh Sơn có chút hiếu kỳ nhìn hai bên một chút, cuộc phỏng vấn này chụp ảnh thất. Cứ việc hiện tại đã là nổi tiếng bóng đá minh tinh. Nhưng là bởi vì hắn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thời gian hơi ngắn. Hắn còn thật không có tại loại chiến trận này hạ tiếp nhận phỏng vấn. Có lẽ là thấy được Lý Thanh Sơn co quắp. Đoạn Hiên vừa cười vừa nói. Trước chúc mừng ngươi thu được Champions League quán quân. Khi đó ta ngay tại khán đài ghế bình luận thượng khán các ngươi đoạt giải quán quân chúc mừng đây. Này, ngươi nhìn ta còn vỗ tới ngươi chúc mừng ảnh chụp. Nói Đoạn Hiên lấy ra điện thoại điều ra một tấm hình đưa cho Lý Thanh Sơn nhìn. Lý Thanh Sơn nhận lấy, bị trong tấm ảnh trên đầu mang theo Champions League cúp khoác trên người quốc kỳ cười đến nhe răng. Trợn mắt bộ dáng chọc cười. Ha ha ha ha, cái này cũng không thể toát ra đi. Quá hủy hình tượng, chấm ngoặc kép, ha ha. Nhìn ra được thu hoạch được Champions League quán quân về sau tâm tình của ngươi rất không tệ. Đúng vậy, cảm giác phi thường thoải mái. Lý Thanh Sơn gật gật đầu nói. Đoạn Hiên cười nói. Trước lúc này, truyền thông đưa tin Atletico Madrid là bản mùa giải lớn nhất hắc mã. Cuối cùng cái này hắc mã tối sầm đến cùng, cầm xuống Champions League quán quân. Nói thật, trước lúc này ngươi có muốn hay không từng tới. Ngươi đến La Liga vẻn vẹn nửa cái mùa giải liền nâng lên Champions League cúp. Lý Thanh Sơn nghĩ, nói ra, nói thật, thẳng đến đào thải Barcelona trước đó. Chúng ta là không có nghĩ qua Champions League đoạt giải quán quân. Bởi vì khi đó tại thi đấu vòng tròn áp lực kỳ thật cũng rất lớn. Khi đó Barcelona cùng Real Madrid cách chúng ta cũng chỉ có một trận đấu chênh lệch. Nhưng khi đào thải Barcelona xông vào bán kết về sau, chúng ta ngay cả Barcelona đều đào thải. Vì cái gì không thêm gần một bước đâu. Bắt đầu từ lúc đó, mục tiêu của chúng ta liền cải biến. Đoạn Hiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Trận chung kết quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng là có ý tứ nhất cũng là tối mạo hiểm chính là ngươi đứng tại cánh cửa tuyến bên trên làm lâm. Thời thủ môn đập ra CR penalty, vào thời khắc ấy, các ngươi là như thế nào làm ra quyết định như vậy? Trên thực tế, đương có toa thụ thương ra sân về sau, là ta tự đề cử mình đi thủ môn, bởi vì lúc ấy chúng ta cũng không có còn lại thủ môn viên. Lúc này ta làm trên trận thân cao nhất cầu thủ. Đứng tại cánh cửa tuyến bên trên cũng nên so còn lại cầu thủ nhìn càng có một chút lực uy hiếp một chút, nói không chừng sẽ dọa đối phương bắn cao đâu. Ha ha, người tại bắt penalty trước đó có nghĩ qua mình sẽ thành công à, ha ha. Ta lúc ấy chỉ lo nhìn chằm CR, không có nghĩ nhiều như vậy. Nhào sau khi ra ngoài, Real Madrid rất nhanh phát ra phạt góc, cho nên ta phải chờ tới trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm mới phản ứng được. Chúng ta thắng, .. Đài truyền hình phỏng vấn tiến hành rất bình thường thuận lợi. Chờ đến Lý Thanh Sơn trở lại Hồ Nam lão gia thời điểm, Đài truyền hình Trung ương đã đem phỏng vấn nội dung biên tập tốt. Tại Thiên Hạ bóng đá tiết mục bên trong làm áp trục khâu phát hình. Về phần về sau đưa tới tiếng vọng những này Lý Thanh Sơn một mực không quan tâm. Bởi vì hắn về đến nhà về sau, liền đem điện thoại di động của mình tắt đi. Ngày nghỉ của hắn nhìn qua rất dài. Nhưng là kỳ thật trong lúc này hắn còn muốn đi đội tuyển quốc gia tập huấn đâu. Cứ việc Lippi đã bổ nhiệm hắn làm vì quốc gia đội phó đội trưởng. Thế nhưng là hắn cái này người đội phó thế nhưng là một lần đều không có đi tập huấn qua. Lần này hắn nhưng chạy không thoát. Đội tuyển quốc gia sẽ tại ngày 18 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 có 3 trận khởi động, cho nên Lý Thanh Sơn muốn tại ngày 15 tháng 6 đuổi tới Thẩm Dương tham dự đội tuyển quốc gia tập huấn. Nói cách khác ngày nghỉ của hắn cũng chỉ còn lại hơn một tuần lễ mà thôi. Tại người khác đá World Cup thời điểm, mình chỉ có thể đi đá trận khởi động. Trước kia làm fan bóng đá Lý Thanh Sơn còn không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng là khi hắn biến thành đội tuyển quốc gia phó đội trưởng về sau, nội tâm của hắn lại là tràn đầy xấu hổ cảm giác, cứ việc Trung Quốc đội không cách nào tham gia năm 2014 Brazil World Cup cùng hắn quan hệ cũng không lớn.